Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2015, lấy chết tỏ lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu võ mị nương tẩm cung. Lý Thế Dân ở nghe được tin tức sau đó, liền đi thẳng tới nơi này. Hắn tới nơi này thời điểm, sắc mặt âm trầm. Cả người bên trong đôi mắt cũng tiết lộ ra sát khí. Võ thay Lý Hưng à, hắn lấy làm cho này cái lời bàn sau này cũng sẽ không xuất hiện lại. Nhưng là bây giờ nhưng một lần nữa xuất hiện ở trong hậu cung. Nếu như võ mị nương và Lý Trì thật có cái gì, như vậy võ thay Lý Hưng cũng không có khả năng à. Chỉ bất quá, chuyện này theo Lý Thừa Càn không quan hệ, mà là theo Lý Trì có quan hệ. Lý Trì có phải hay không có thể thành là chữ quân, liền Lý Thế Dân mình cũng không xác định. Mặc dù hắn cũng không có phế chữ ý nghĩa, nhưng không đại biểu sau này không có à. Chỉ cần hắn còn sống, cái này chữ quân vị thì có thể phát sinh biến hóa. Lý Thế Dân sau khi đi vào không có mở miệng nói chuyện, võ mị nương nhưng là trực tiếp quỳ xuống. Thánh thượng có thể là vì trong cung tin vịt tới. Chính nàng trước nói, Lý Thế Dân nhìn người phụ nữ này, luôn là cảm thấy hắn theo những đàn bà khác không giống nhau. Nói một chút đi, ngươi theo Tấn Vương là chuyện gì xảy ra? Võ Mị Nương nói, Thánh thượng nhưng có phái người điều tra, nhưng có điều tra ra được là ai chính mắt nhìn thấy thần thiếp cùng Tấn Vương điện hạ cấu kết. Nhưng có điều tra được cái này tin vịt là người phương nào truyền tới. Võ Mị Nương một hỏi liên tiếp ba vấn đề. Lý Thế Dân đối mặt cái này ba vấn đề, lại có một ít không lời chống đỡ. Bởi vì cái này ba vấn đề, hắn cũng không có câu trả lời. Hắn chẳng qua là nghe được tin vịt sau đó, liền trực tiếp tới. Lý Thế Dân không có mở miệng nói chuyện. Võ Mị Nương thấy vậy, tiếp tục nói, ta đại đường phá án, còn chú trọng chứng cớ, như không có chứng cớ chứng minh thần thiếp cùng Tấn Vương cấu kết. Đó chính là vu cáo. Hôm nay Thánh Thượng càng tin chiều Tấn Vương, chỉ sợ là có người đỏ con mắt, cho nên cố ý làm. Nhưng mà bọn họ biết, muốn hãm hại Tấn Vương, cũng có một cái lý do mới được. Vừa vặn trước đoạn thời gian võ thay Lý Hưng tin vịt vẫn còn ở, bọn họ liền muốn đem này cùng thần thiếp dính dấp tới một chỗ. Lúc ấy tin vịt dậy thời điểm, Thái tử điện hạ không có bất kỳ sai lầm, còn có người nghĩ tới phê chữ. Nếu như Tấn Vương điện hạ cùng thần thiếp dính dấp với nhau, lại có cái đó tin vịt, chỉ sợ Thánh thượng sau đó cũng sẽ không lại dùng Tấn Vương liền chứ. Võ Mị Nương nói ra mình phỏng đoán, mà nàng nói những thứ này nghe cũng rất có đạo lý. Lý Thế Dân nhìn Võ Mị Nương nhưng là có chút do dự bất quyết. Võ Mị Nương nhẹ giọng cười một tiếng, Thánh thượng chính là cửu ngũ tôn sư, nắm trong tay người trong thiên hạ đại quyền sanh sát, chỉ cần Thánh thượng nguyện ý, tự nhiên có thể theo liền muốn thần thiếp tánh mạng. Nếu như Thánh thượng không tin thần thiếp, vậy thần thiếp cái đầu lâu này, Thánh thượng bây giờ liền có thể cầm đi. Thần thiếp tuyệt không hay nói, nếu như vậy còn chưa tin, Thánh thượng thậm chí có thể tìm một lý do, đem Tấn Vương điện hạ giết chết. Cái này thần thiếp cũng không có hai lời. Lời này đi ra, thì có người để cho Lý Thế Dân bất ngờ và kinh hãi. Đây quả thực là lấy chết tỏ lòng à. Bất quá, Võ Mị Nương lấy chết tỏ lòng theo những người khác còn có chút bất đồng. Hắn thậm chí muốn Tấn Vương Lý Chỉ vậy đi theo mình chôn theo. Nếu như bọn họ hai người thật sống tạm mà nói, nàng sợ là không làm được loại chuyện này chứ. Dĩ nhiên, hắn Lý Thế Dân càng không thể nào giết chết mình nhi tử. Tẩm cung yên tĩnh lại, Võ Mị Nương vẫn như cũ là quỳ, bất quá nàng thần sắc nhưng giống nhau thường ngày kiên định. Tựa như giờ khắc này, nàng không sợ sống chết, chỉ cầu một cái rõ ràng, yên lặng, yên lặng. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục không nhịn được thở dài một cái. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi Võ Mị Nương tẩm cung. Hắn cũng không nói gì, không có nói Võ Mị Nương đáng chết, cũng không có nói nàng chính là bị người oan uổng. Nhưng ở Lý Thế Dân rời đi một khắc kia, Võ Mị Nương nhưng là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết Lý Thế Dân tin hắn nói. Chỉ cần Lý Thế Dân tin, liền tốt, đây đối với hắn mà nói, chính là sợ bóng sợ gió một tràng. Trở lại ngự thư phòng sau đó, Lý Thế Dân lòng vẫn như cũ là không thể dẹp yên. Hắn do dự suy nghĩ một phen, cảm thấy có một số việc vẫn là điều tra rõ ràng tốt. Người đâu, đem Viên Lâu gọi tới. Không lâu lắm, cẩm vệ chỉ huy sứ Viên Lâu chạy tới. Thánh thượng, có gì phân phó? Điều tra một chút, xem trong hậu cung lời bàn là ai truyền tới. Còn nữa, điều tra một chút Tấn Vương và Võ Tài Nhân. Điều tra cái gì, Lý Thế Dân cũng không có nói rõ. Nhưng loại chuyện này, không cần phải nói, Viên Lâu vậy là biết. Hắn không dám chần chờ, vội vàng đồng ý. Tấn Vương phủ, hậu cung một ít lời đồn đại cái gì, hắn rất nhanh thì biết được trong cung đồn đãi hắn theo Võ Mị Nương có quan hệ thời điểm. Lý Trì sắc mặt khó khăn xem, hắn cả người đều có điểm khẩn trương. Hắn không nghĩ tới, trước hắn coi như kế Tần Thiên đâu, kết quả bây giờ hắn ngược lại bị những người khác tính toán. Hắn theo Võ Mị Nương đích xác là có tư tình, từ một lần kia sau đó, hai người quan hệ liền dần dần khá hơn. Bất quá, cái này tư tình chẳng qua là về tình cảm một ít trao đổi trên thân thể, nhưng là không có, đến trước mắt mới ngưng. Hắn đều không từng chạm qua Võ Mị Nương tay đây, cho nên, nói là có tư tình, nhưng cũng chỉ là tinh thần tư tình. Có thể cái này tinh thần tư tình, người khác là làm sao biết? Nếu như đây là tin vịt mà nói, vậy khẳng định chính là có người cố ý vi chi. Chẳng qua là coi như đây là tin vịt, có thể phụ hoàng hắn vạn nhất tin đâu. Phụ hoàng hắn nếu như tin, tình huống sợ sẽ không ổn đi. Hắn cuộc đời này cũng không thể có tranh đoạt chữ quân vị tư cách. Lý Trì là khẩn trương, hắn rất lo lắng mình phụ hoàng lại đột nhiên tuyên hắn vào cung. Chẳng qua là liên tiếp đi qua hai ngày, hoàng cung bên kia cũng không có động tĩnh gì. Thậm chí vào chiều sớm thời điểm, hắn phụ hoàng vậy như người không có chuyện gì. Cái này làm cho Lý Trì nhiều ít yên tâm một chút. Phái người tra xét một chút, mới biết Võ Mị Nương lấy chết tỏ lòng. Hơn nữa nói rõ là bị người hãm hại. Lúc này mới để cho phụ hoàng hắn không có vì vậy mà sinh ra quá lớn hoài nghi. Bất quá, phụ hoàng hắn vẫn là phái cẩm y vệ điều tra đứng lên. Chẳng qua là cẩm y vệ điều tra tới điều tra lui, đều không có thể điều tra ra được cái đó tin vịt rốt cuộc là trước nhất từ ai trong miệng nói ra. Được, tựa như lập tức, cái này tin vịt liền xuất hiện. Còn nữa chính là, không có ai thấy hắn và Võ Mị Nương được chuyện cầu thà. Như vậy không có chứng cớ, ai có thể đủ oan uổng bọn họ? Biết được chi sở dĩ như vậy, đều là Võ Mị Nương lấy chết tỏ lòng kết quả. Lý Trì đối với Võ Mị Nương cảm tình càng tràn lan đến một phát không thể thu thập trình độ. Hắn cảm thấy Võ Mị Nương đối với hắn thật sự là quá tốt, lại đem tất cả áp lực cũng một người gánh chịu. Mị Nương, nếu như có một ngày ngươi có thể thành là phụ nữ của ta, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi, nhất định sẽ không. Nếu như một người phụ nữ nguyện ý vì mình làm những chuyện này, vậy mình đối với nữ nhân này, nhất định là thích đến không được chứ. Lúc này Lý Trì chính là loại chuyện này, hắn đối với Võ Mị Nương yêu không được. Có lẽ trên đời này, chỉ có Võ Mị Nương sẽ như vậy đối với hắn chứ. Sẽ không còn thứ hai đàn bà, chính là hắn mẫu hậu khi còn tại thế, cũng sẽ không, bởi vì hắn mẫu hậu trong mắt, chỉ có Thái tử Lý Thừa Càn.